Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 132. Thẩm Long lịch kiếp hàng tỷ tỷ, nguyện chúng sinh làm người, người người vì Long, Thẩm Long thanh âm đinh tai nhức óc, vừa dứt lời, đại thiên thế giới, hiện đầy chúng sinh dị tượng, chúng sinh tu luyện hóa thành nhân hình. Tức có trong minh minh một tia nhân tính phụ thuộc, khiến cho chúng sinh chuyên cần đạo đức, không giống nguyên thủy dã thú. Thẩm Long cũng một bước tràn ra, chân đạp lục đạo luân hồi, thân thể của mình hóa thành vô số tia sáng, tiến vào lục đạo luân hồi. Đây là Thẩm Long một bước cuối cùng, thân hóa ngàn vạn, sau tiến nhập luân hồi chứng đạo, kế hoạch của hắn chính là lấy vô lượng phân thân tiến vào luân hồi, lấy vô lượng kiếp số luyện thần, trải qua hàng tỷ tỷ luân hồi kiếp số, cuối cùng khiến cho nhân tính của mình hào quang viên mãn, thiện niệm hóa thân viên mãn. Hơn nữa hắn trải qua kiếp số, tại trong luân hồi tiếp dẫn chúng sinh nhân tính, chính là đại công đức. Ngay tại hắn quyết định bước vào luân hồi một khắc này, là hắn biết kế hoạch của mình thành công. Hắn quay đầu lại, trông thấy Bình Tâm nương nương cặp kia lo lắng ánh mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mặc dù tiến vào luân hồi, nhưng là dị tượng bất diệt. Bầu trời hạ xuống vô lượng công đức mây vàng, lập tức bao trùm luân hồi. Đuổi theo, bầu trời vô số nhân tộc. Bọn hắn có là chúng sinh biến thành, có là nhân tộc bản thân biến thành. Dị tượng bên trong, bọn hắn đều tích cực hướng lên, không ngừng vươn lên, hiển thị rõ nhân tộc hào hùng. Mỗi một cái nhân tộc, đỉnh đầu của bọn hắn đều tản ra long khí. Khi bọn hắn tín niệm đạt tới tối cao, đều hóa long mà đi. Đây chỉ là dị tượng, xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh. Hồng hoang chúng sinh nhìn xem đầy trời dị tượng, lập tức cảm giác trong tim mình nhiều một chút thứ gì. Tinh tế xem xét có không có chút nào đoạt được. Đây chính là nhân tính gia trì. Thẩm Long đại thệ nguyện đạt được thiên đạo hưởng ứng. Từ nơi sâu xa đem Thẩm Long nhân tính hào quang gia trì đến trên người bọn họ. Liền xem như không có tan thân trưởng thành dã thú cũng không ngoại lệ. Ý vị này chúng sinh đều có thể trưởng thành. Bầu trời dị tượng biến mất. Hồng hoang chúng sinh mới phản ứng được, quỳ lạy nói, bái kiến Thẩm Long đại tiên, đại tiên từ bi, ngay cả cái kia đang muốn tìm kiếm tọa kỵ tam thanh, đều ngừng chân không tiến, quay đầu nhìn về phía U Minh địa ngục phương hướng. Lão tử cảm ứng được rõ ràng nhất, hắn cùng nhân tộc khí vận tương liên, Thẩm Long chiêu này thế nhưng là trực tiếp đem hồng hoang nhân tộc khí vận hội tụ tăng nhanh rất nhiều. Nhân tộc khí vận càng thêm khổng lồ. Hắn có chút khom người hướng lục đạo luân hồi thi lễ nói. Vô lượng thiên tôn, nguyên thủy cùng thông thiên cũng là khẽ khom người nói. Vô lượng thiên tôn, nguyên thủy nhìn qua lục đạo luân hồi. Sau đó vuốt ve tọa hạ chín con rồng vàng hỏi. Bần đạo mặc dù là thánh nhân, nhưng lại điều tra không đến Thẩm Long đạo hữu theo hầu. Không biết đại huynh cùng tam đệ có biết. Thông thiên điều tra một chút, nhíu mày lắc đầu, lão tử cũng lắc đầu nói ra. Vị kia đạo hữu từ trước thần bí, mặc dù gặp mấy lần, nhưng là bần đạo cũng không thể sáng vị kia theo hầu. Bất quá bần đạo suy đoán, cần phải cùng Long tộc có quan hệ. Lão tử nói xong, quét nguyên thủy chín cái tọa kỵ một chút. Nguyên thủy vỗ vỗ cửu long hỏi, các ngươi có biết vị kia đạo hữu ra sao xuất thân, giống như các ngươi có chút nguồn gốc. Chín con rồng vàng không dám giấu giếm, đem chính mình chín vị huynh đệ cơ duyên nói cho tam thanh. Tam thanh trầm tư, thông thiên nói ra, không nghĩ tới Long tộc còn có như thế đại năng. Thượng cổ tam tộc quả nhiên thế lực cường thịnh, mặc dù là xuống dốc, còn có như thế có quyết đoán đại năng. Lão tử gật gật đầu sau đó nói ra, là rất có quyết đoán. Tự nhiên nghĩ đến luân hồi luyện thần, bất quá cũng không thể khẳng định chính là long tộc. Trên người hắn hào quang, đó cũng đều là nhân tính hào quang. Long có long tính, không có khả năng tu luyện nhân tính. Nguyên Thủy nói ra, làm gì quản nhiều như vậy? Chúng ta đi trước thu tọa kỵ. Hả? Tử Tiêu Cung lại hiển hiện. Lão sư vời chúng ta đi qua. Tam Thanh đồng thời gật gật đầu. Sau đó bay về phía thiên ngoại hỗn độn. Phóng tới Tử Tiêu Cung. Đồng dạng, Tây Phương Nhị Thánh cũng đang đàm luận Thẩm Long hành động. Chuẩn đề tiếp dẫn cũng là đối với luân hồi thi lễ. Thẩm Long hành vi, có thể nói cũng là phúc phận thương sinh. Vạn vật đều có nhân tính. Cái này khiến hồng hoang thế giới văn minh tiến bộ càng nhanh hơn. Chuẩn đề rủ xuống lông mày nói ra. Cái này Thẩm Long đạo hữu thật sự là một vị đại trí tuệ. Đại nghị lực đại năng. Bần đạo bội phục. Tiếp dẫn gật đầu. Nhìn qua luân hồi phương hướng như có điều suy nghĩ. Hắn đối chuẩn đề nói ra. Chuẩn đề đạo hữu. Nhìn xem Thẩm Long đạo hữu trải qua kiếp số tiếp dẫn nhân tính. Bần đạo ngược lại là nghĩ đến một cái phát triển chúng ta Phật giáo thời cơ. Cái gì thời cơ? Chuẩn đề ánh mắt sáng lên hỏi. Tiếp dẫn không nói lời nào, nhưng là lời nói ra. Vậy thì có nắm chắc nhất định. Chuẩn đề trong lòng kích động, nhìn qua tiếp dẫn. Tiếp dẫn khó khăn trên mặt, lộ ra một chút co rúm. Nói một câu nói, chúng sinh đều có thể thành Phật. Chuẩn đề biến sắc. Sau đó đại hỉ, đột nhiên có biến đổi, cùng tiếp dẫn liếc nhau sau đó nói ra, đạo tổ kêu gọi chúng ta cũng đi qua đi, cùng đi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hướng lên trời bên ngoài bay đi. Một đầu kim quang đại đạo, trên đại đạo kim liên nở rộ, thiên nữ tán hoa, đồng tử trải đường, một đầu ánh sáng vàng cầu lớn xuyên qua hỗn độn. Thẳng đến Tử Tiêu Cung dưới chân, còn có nữ hoa, nàng đang ngồi ở kim phượng bên trên, bay hướng Hoa Hoàng Cung, nửa đường nhìn thấy vô lượng dị tượng, nhăn nhăn cái mũi, nàng cũng đối luân hồi thi lễ, sau đó nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, thật lâu không nói, đột nhiên, nàng cảm nhận được tọa hạ kim phượng run rẩy lên, trong mắt rơi lệ, nữ hoa kinh ngạc hỏi. Kim Phượng, ngươi đây là thế nào rồi? Vì sao run rẩy thút thít? Kim Phượng nức nở nói ra. Lão gia bỏ mình, hắn đầu nhập trong luân hồi. Chấm ngoặc kép, nữ hoa vuốt ve một chút Kim Phượng. Sau đó nói ra, nhà đầu ngốc, Thẩm Long đạo hữu bất quá là tiến vào luân hồi lịch kiếp mà thôi. Làm kiếp số viên mãn, tự nhiên trở về, lại nói. Đó bất quá là bản tôn một cái hóa thân. Hắn bản tôn ngay tại trong Tử Tiêu Cung đâu. Kim Phượng ngừng lại thút thít, quay đầu lại hỏi nói. Thật sao? Dạng này liền tốt. Ta còn là ưa thích Thẩm Long lão gia. Cái kia Long đạo tử lão gia quá lạnh lùng. Nhìn xem sợ hãi. Ta không dám gặp hắn. Nữ hoa cười một tiếng. Sau đó an nhàn nói ra. Kia là đương nhiên. Ân. Lão sư tương chiêu, nàng nói với Kim Phượng, Phượng Nhi, ngươi về trước qua Hoàng Cung, ta còn có chút sự tình muốn làm. Kim Phượng nghe vậy, nhu thuận đáp ứng nói, đúng, lão sư, nữ hoa sớm đã xuyên qua thiên ngoại, bay đến Tử Tiêu Cung cửa ra vào, long giới bên trong, ngay tại Thẩm Long đầu nhập luân hồi một khắc này, hắn đột có cảm giác. Cũng cảm nhận được huyền long một khắc này cảm thụ. Thành công, mặc dù trải qua hàng tỷ kiếp số khá là phiền toái. Nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Tối thiểu nhất, bọn hắn biết, làm vô số kiếp số viên mãn. Hắn thiện niệm liền sẽ viên mãn. Huyền long trong mắt lóe kích động tia sáng. Đỉnh đầu hỗn độn đỉnh sớm đã cô đọng trở thành thực chất. Hắn cũng sắp viên mãn. Đợi đến 9 vị long tử tu vi đều đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tìm được chính mình đại đạo. Sau đó trở về thay thế mình trấn thủ long giới. Còn có 9 nữ nhân dùng cửu đỉnh ký thác cái kia hóa thân viên mãn về sau. Hắn liền có thể viên mãn. Đường dài lại khó. bất quá cuối cùng là trông thấy quang minh. Còn lại, chính là bản tôn chấp niệm hóa thân, cũng không biết nghĩ như thế nào. Lão cảm giác, chấp niệm hóa thân tính toán rất lớn, ngay cả cảm giác của ta cũng bị che giấu. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể biết? Huyền Long trong sự kích động lại dẫn một tia nghi ngờ nghĩ đến. Ai, mặc kệ, ta chỉ cần quản tốt chính ta, tranh thủ nhanh một chút viên mãn bản thân, lại để ta xem một chút, cái này 9 cái tiểu gia hỏa đang làm gì, cũng nên để bọn hắn trở về. Ngọc Kinh Sơn, Long Đạo Tử đạo tràng, hội tụ 6 vị tuyệt sắc nữ tử. Các nàng đều nhìn chằm chằm Long Đạo Tử, muốn Long Đạo Tử cho bọn hắn một lời giải thích. Long Đạo Tử nhàn nhạt mở mắt ra nói, đây là Thẩm Long lựa chọn của mình. Lạc Phi cau mày nói, vì sao sớm không cùng chúng ta thương lượng? Long Đạo Tử lạnh lùng nói ra, hắn có hắn đạo, ta có đường của ta, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Hắn làm việc, bần đạo không quan tâm. Bần đạo một lòng tại đạo, duy đạo mà thôi. Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương tức giận chỉ vào Long Đạo Tử. Sau đó lại đè xuống nộ khí hỏi, vậy hắn tình huống hiện tại như thế nào? Có thể hay không ảnh hưởng đến phu quân tu vi? Long Đạo Tử trở lại, Thẩm Long đạo hữu thân hóa hàng tỷ, tiếp dẫn chúng sinh nhân tính, lịch kiếp viên mãn, tự nhiên trở về. Kia là chính là cùng bản tôn triệt để hợp thể thời điểm. Đối bản tôn tu vi có ích vô hại. Trung nữ nhẹ nhàng thở ra. Tô Thiên Hương thở dài nói ra. Trách không được. Thẩm Long lúc đi biểu lộ không đồng dạng. Nguyên lai hắn giống như đã sớm biết chính mình muốn hợp thể. Bất quá nữ hoa tạo ra con người thời điểm, còn không có viên mãn. Cho nên mới một mực chờ đến hậu thổ hóa luân hồi thời điểm. Nó đây là đập nồi dìm thuyền a. Long Đạo Tử nói ra. Không thể nói là đập nồi dìm thuyền. Trước lúc này, hắn liền thôi diễn quá. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Thành công độ khả thi có 8 thành. Cho nên mới sẽ làm như vậy. 8 thành. 8 thành liền dám bỏ mình chứng đạo. Lục nữ đột nhiên hoảng sợ nói. 8 thành đã là rất lớn khả năng. Long Đạo Tử cau mày nói, các vị, nên nói cho các ngươi, đều đã nói cho các ngươi biết, bần đạo còn muốn ngộ đạo, liền không lưu các ngươi. Long Đạo Tử đối với nữ sắc, kia là một mao tiền hứng thú đều không có, xem 6 vị tuyệt sắc tiên nữ tựa như cặn bã, tựa như là sợ ô nhiễm đạo trường của mình thánh địa. Lập tức liền muốn đuổi người, 6 vị mỹ nữ tức giận. Nhưng là lại bất đắc dĩ, đợi đến 6 vị nữ tử đi, Long Đạo Tử mới triển khai chính mình chứng đạo pháp bảo. Cũng chính là cái kia bức họa quyền, bức tranh đã triển khai, trong đó ngoại trừ một đầu ánh sao lòe lòe cự long, một đầu địa long, một đầu huyết long bên ngoài, còn xuất hiện một đầu màu sắc rực rỡ cự long, cự long trong mắt tản ra lục đạo pháp luận. Vảy giáp bên trên đều là lục đạo luân hồi ấn ký. Long Đạo Tử nhìn qua mấy đầu cự long, trong mắt lạnh lùng vô tình. Vô số đại đạo phù văn xẹt qua, tựa như là tại phân tích cái này mấy đầu cự long hình thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.